Chương 111. Sau khi Monem nói xong, Trần Ca và bác sĩ Cao đều giữ im lặng, rất lâu sau cũng không nói gì. Gội đầu tượng trưng cho việc tẩy rửa vận rủi và dơ bẩn. Bình thường nếu người ta mơ thấy mình gội đầu thì đều sẽ có chuyện tốt xảy ra. Nhưng tình trạng hiện tại của Monem thì hoàn toàn không có chút tốt đẹp nào cả. Nhìn thế nào cũng thấy đây là một ác mộng. Cậu có nhớ được tướng mạo người kia và hoàn cảnh xung quanh cậu trong mơ không? Rất có thể Monem chính là vị khách đặc biệt mà điện thoại di động màu đen nói đến. Mỗi lựa chọn hay là mỗi câu hỏi mà Trần Ca đưa ra lúc này đều sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng. Hình như là ở ngay trong nhà vệ sinh của phòng tôi thuê thôi. Vị trí bày biện tất cả đồ vật đều rất quen thuộc. Nhưng mà tôi cũng không chắc chắn lắm. Monem cúi thấp đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn. Người đứng bên cạnh tôi cũng không nhìn rõ lắm, nhưng mà tôi có thể khẳng định là người đó đang cách tôi càng ngày càng gần. Mấy tuần gần đây tôi đều nằm mơ cùng một giấc mơ. Mỗi lần nằm mơ thì cảnh trong mơ sẽ càng rõ ràng hơn một chút. Càng ngày tôi càng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đứng cạnh tôi hơn. Dáng vẻ của người đó như thế nào? Rất nhanh thôi, có lẽ là trong giấc mơ tiếp theo tôi có thể thấy được mặt của hắn. Monem cúi đầu xuống thấp hết mức có thể. Lúc nói chuyện, con ngươi cứ đảo xung quanh, thoạt nhìn hơi đáng sợ. Lời nói của người thanh niên này rất mơ hồ, cũng không hề cung cấp được thông tin có giá trị nào cả. Trần Ca vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi tiếp. Cậu có thể kể kỹ càng lại mọi chuyện một chút được không? Ví dụ như trong quá trình cậu gội đầu thì người kia có làm ra động tác gì hay không? Hoặc là lời nói gì đó? Nội dung giấc mơ hoàn toàn giống hệt nhau. Giọng nói khản đặc của Monem hơi run rẩy. Vào 3 tuần trước, lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy giấc mơ này thì cũng không cảm thấy nó quá đáng sợ. Trong mơ tôi cũng không biết vì sao mình lại rời giường lúc nửa đêm để đi vào nhà vệ sinh. Mọi suy nghĩ hay tư duy của tôi đều ngừng hoạt động. Chỉ có thể dựa vào bản năng cơ thể mà làm thôi. Có lẽ lúc ấy có một lực lượng khác chi phối tôi. Lúc đầu thì cảnh trong mơ rất mờ ảo, không nhìn rõ. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đứng ở phía trước gương, mở đầy nước vào bồn rửa mặt, sau đó đưa đầu vào trong nước. Thời điểm khi tôi cúi người xuống, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh người đang đứng ở cửa nhà qua gương. Ngay từ ban đầu, người đó cách tôi rất xa. Mãi đến tận sau khi tắm xong tôi mới phát hiện, hình như người đó đang đi tiến lại gần tôi một chút. Đúng, chỉ có một chút thôi. Sau khi nằm mơ thấy giấc mơ này, tôi lại bắt đầu mơ những giấc mơ khác nữa. Cho nên lúc mới đầu tôi cũng không hề để ý đến nó. Nhưng chuyện thực sự khiến cho tôi không dám tưởng tượng đến đã xảy ra. Ngày thứ hai, tôi lại nằm mơ giấc mơ này một lần nữa. Bối cảnh giống hệt như nhau, đều đi tới nhà vệ sinh, đứng ở trước gương, mở đầy nước. Sau đó tôi khom lưng đưa đầu vào trong nước. Khi mà đầu của tôi chạm vào mặt nước, tôi có thể nhìn thấy trong phòng khách đang có một người đứng đó. Chờ đến khi tôi tắm rửa xong xuôi, thì người kia lại đi tới gần tôi thêm một chút. Những giấc mơ giống nhau đó cứ lặp lại không ngừng. Lúc mới nằm mơ, tôi còn ngơ ngác. Nhưng càng về sau tôi càng tỉnh táo quan sát mọi thứ. Khi đầu óc của tôi hoạt động bình thường, các giác quan của tôi trong mơ càng thêm mẫn cảm. Quan trọng nhất là mỗi lần nằm mơ, người đàn ông ở cửa kia càng cách tôi gần hơn. Tôi cũng không biết vì sao ở trong mơ tôi sợ muốn chết, nhưng làm thế nào tôi cũng không tỉnh lại được. Chỉ cần nằm ngủ là giấc mơ lại tiếp tục. 2 tuần rưỡi trước thì người đàn ông trong mơ đó đứng ở trong phòng khách. 1 tuần trước thì người đàn ông đó lại đứng ở cửa phòng vệ sinh. Mà chính vào 4 ngày trước, người đàn ông đó đi tới bên cạnh tôi. Hắn đứng bên cạnh tôi, chỉ cần tôi khẽ cong lưng chạm đầu vào nước là thân thể của người đó cũng sẽ nghiêng theo tôi. Gương mặt mơ hồ đó cũng từ từ đến gần với tôi. Chỉ nghe Monem kể lại thôi mà Trần Ca đã cảm thấy hãi hùng rồi. chứ đừng nói gì đến việc cậu thanh niên đã phải tự mình trải qua tất cả. Liên tục nằm mơ cùng một giấc mơ trong suốt 3 tuần liền. Trong mơ còn nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt, cứ không ngừng tới gần mình. Cũng khó trách bây giờ cậu ta lại biến thành cái bộ dạng này. Khuya ngày hôm trước, tôi lại nằm mơ thấy nó. Đây cũng là lần cuối cùng tôi nằm mơ thấy giấc mơ kia. Môn Nam thử hơi ngẩng đầu, con người xoay nhanh ở trong hốc mắt. Khuôn mặt của người đàn ông đó cách tôi rất gần, tôi đã gần như nhìn thấy rõ rồi. Nhưng vào lúc này, hắn lại dùng 2 tay bóp lấy cổ của tôi. Sau đó thì tôi lập tức tỉnh giấc. Đến tận bây giờ tôi cũng không dám nhắm mắt ngủ nữa. Tình trạng của Môn Nam đã đến tình cảnh rất tệ rồi. Người đàn ông trong mơ dùng 2 tay bóp lấy cổ của cậu ta. Nếu như giấc mơ này cứ tiếp tục, thì không biết sẽ biến thành tình cảnh nào nữa. Xem ra chuyện này còn cấp bách hơn nhiều so với bác sĩ Cao nói. Cũng khó trách ông ta lại tìm đến Trần Ca. Rõ ràng là muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, muốn tìm kiếm chút vận may. Giấc mơ này vẫn luôn lặp đi lặp lại, bối cảnh đều là ở nhà vệ sinh. Trần Ca nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Có phải bản thân căn nhà trọ đấy có vấn đề gì đúng không? Tôi đang muốn nói đến một khả năng, nhưng cậu đừng sợ, đó cũng chỉ là phán đoán của tôi thôi. Anh cứ nói đi. Liệu có phải phòng mà cậu đang ở trước đây đã từng có người bị giết chết, mà đến tận bây giờ thi thể vẫn chưa được phát hiện, cho nên người đó mới báo mộng cho cậu, hy vọng cậu có thể giúp người đó báo cảnh sát, trả lại sự trong sạch cho người đó hay không? Sau khi Trần Ca nói xong, mặt của Môn Nam đã tái mét, cậu ta lập tức thở gấp. Có thi thể bị giấu trong căn phòng tôi thuê sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tâm trạng của cậu ta bị kích động, nếu như không phải bị bác sĩ Cao đè vai lại thì có vẻ lại phát bệnh rồi. Sắc mặt bác sĩ Cao bên cạnh cũng rất kỳ quái. Tôi đã từng đến chỗ cậu ta ở rồi, cũng đã kiểm tra toàn bộ cả trong và ngoài một lần. Không có bất kỳ dị thường nào cả. Hơn nữa, một tuần trước, tôi cũng dẫn Môn Nam đến nhà mình ở. Cậu ấy vẫn nằm mơ thấy giấc mơ kia như trước, không hề dừng lại vì không ở trong phòng đấy. Lần đầu tiên cậu ấy nằm mơ thấy người đàn ông đó, thì người đó đang đứng ở cửa nhà, cho nên có thể nói là người đàn ông đó từ bên ngoài vào. Phạm vi điều tra của chúng ta không thể chỉ giới hạn ở trong phòng của Môn Nam được. Hẳn là nên mở rộng phạm vi ra lớn hơn, điều tra cả nhà trọ đó. Trần Ca nói ra cái nhìn của mình, bởi vì sợ kích thích đến Môn Nam nên anh không dám nói hết nửa câu sau. Nói không chừng con ma đó đã bám lên người của cậu ta, không phải đổi nơi ngủ là có thể giải quyết được. Chúng ta không phải cảnh sát, làm gì có quyền lục soát cả nhà trọ đấy chứ. Mà cho dù có, thì lý do để chúng ta lục soát nơi đó cũng rất gượng gạo. Lúc này bác sĩ Cao cũng không biết mình đến tìm Trần Ca có phải là một quyết định chính xác hay không. Hay là chúng ta cứ cùng nhau phân tích giấc mơ này trước đã. Môn Nam vẫn luôn mơ thấy mình đang gội đầu. Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy manh mối trong ý nghĩa tượng trưng của việc tự gội đầu. Bác sĩ Cao cố gắng khuyên bảo Trần Ca. Trần Ca cũng kiên nhẫn nghe xong phân tích của đối phương. Chỉ tiếc mấy thứ này cũng không thể giải thích được việc tại sao Môn Nam lại không ngừng mơ cùng một giấc mơ như vậy. Hiện tại cháu cũng không dám khẳng định chắc chắn. Không bằng cứ chờ đến buổi tối hôm nay, chúng ta cùng nhau đi đến nơi Môn Nam ở để nhìn một chút xem sao. Điều tra tại hiện trường một lần, có lẽ sẽ thu hoạch được cái gì đó mới đấy. Trần Ca lặng lặng chờ đợi hai người trả lời, tay anh đút vào trong túi. Thẳng đến tận bây giờ, điện thoại di động màu đen đó cũng chưa từng xuất hiện phản ứng nào cả. Chương 112. Dường như bác sĩ Cao có điều lo ngại của riêng mình. Kéo dài đến buổi tối, tôi sợ Môn Nam sẽ không chịu đựng nổi. Hiện tại bệnh tình của cậu ta càng ngày càng nghiêm trọng. Môn Nam cúi thấp đầu, duy trì tư thế kỳ lạ kia của mình. Trong mắt cậu ta chuyển động, không nói một lời nào. Nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp nào tốt hơn nữa. Trần Ca biết bác sĩ Cao muốn nói cái gì. Tình trạng hiện tại của cậu ta khác với tình trạng lúc trước của Vương Hân. Bởi vậy cháu cũng đành bó tay. Nếu như chú tin tưởng cháu thì buổi tối hôm nay cháu sẽ đi đến nhà trọ nơi cậu ta sống để tìm hiểu. Nói không chừng cháu có thể phát hiện ra điều gì đó. Ngoài ra, cháu muốn hỏi chú một vấn đề. Trần Ca đi đến chỗ của Môn Nam, từ từ đưa tay chạm đến phần đầu và sống lưng của cậu ta. Cậu đang làm gì vậy? Bác sĩ Cao không hiểu lắm. Chú có phát hiện ra không? Cho dù cậu ta nói chuyện hay là đi bộ, thì vẫn luôn cúi đầu xuống. Cậu ta khiến cho người ta cảm giác giống như trên đầu cậu ta bị đè nặng bởi thứ gì đó. Trần Ca đã nhận ra điều này từ lâu, chỉ là anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Môn Nam, cậu không cảm thấy khó chịu khi duy trì tư thế đó sao? Được Trần Ca nhắc nhở, bác sĩ Cao cũng chú ý hơn. Ông vỗ nhẹ vào phía sau lưng của Môn Nam. Em vẫn không thoải mái sao? Môn Nam đưa tay ra, từ đầu đến cuối cậu ta chưa bao giờ ngẩng đầu lên. Cậu ta đứng yên lặng thật lâu trong đám người. Cảm xúc của cậu ta lại không ổn định. Dường như bất cứ khi nào cậu ta đều có thể mất khống chế. Thấy cảnh này, bác sĩ Cao đành phải đưa Môn Nam đến chỗ râm mát để nghỉ ngơi trước. Tần suất chuyển động trong mắt của Môn Nam nhanh hơn bình thường. Cậu ta giống như luôn xem xét xung quanh. Cậu ta còn có một thói quen là liếc mắt lên trên, giống như là đang muốn nhìn thấy đỉnh đầu của mình. Trần Ca nhìn về phía bóng dáng của Môn Nam từ rất xa. Càng nhìn, anh càng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, nếu lưng bị cong thì sống lưng sẽ bị cong. Nhưng phía sau lưng của Môn Nam thẳng tắp, đầu cậu ta lại nghiêng xuống phía dưới, khiến cho người ta có cảm giác giống như là trên đầu cậu ta bị đè nặng bởi vật gì đó, bị đè đến nỗi không thể ngẩng lên được. Gội đầu? Tại sao cậu ta lại có một giấc mơ như vậy? Chiếc điện thoại màu đen vẫn không có phản ứng gì, Trần Ca cũng không để ý tới nó nữa. Vị khách đặc biệt là một thu hoạch ngoài ý muốn của anh. Nếu có thể có được lợi ích tốt, tất nhiên anh sẽ vui vẻ. Không có được thì anh cũng không buồn bực. Sau khi đưa thêm hai nhóm khách tham quan vào, tình huống của Môn Nam rốt cuộc cũng chuyển biến tốt đẹp. Kỹ năng tư vấn tâm lý của bác sĩ Cao đúng là rất giỏi. Môn Nam ở trước mặt người ngoài có thể phát điên bất cứ lúc nào, nhưng ở bên cạnh bác sĩ Cao thì lại vô cùng bình tĩnh. Ông dẫn Môn Nam đi tìm Trần Ca một lần nữa, dường như hai người đã bàn bạc xong. 8 giờ đêm nay chúng ta gặp ở cửa nhà trọ Hải Minh. Được rồi. Trần Ca đồng ý ngay. Chiếc điện thoại màu đen trong túi anh khẽ rung lên. Tối nay để cậu ta đi ngủ bình thường, cháu sẽ gác đêm. Để tôi gác cùng cậu. Bác sĩ Cao nói lời cảm ơn với Trần Ca, sau đó ông dẫn Môn Nam rời đi. Lại là một kẻ lập dị khác. Trần Ca đại khái hiểu được định nghĩa của vị khách đặc biệt trong chiếc điện thoại màu đen. Bọn họ không nhất thiết phải là quỷ, phần lớn là người đứng ở ranh giới giữa hai thế giới. Cậu lấy điện thoại màu đen ra, ấn mở tin nhắn nhắc nhở. Vị khách đặc biệt thứ hai đã rời đi. Sau nỗ lực của bạn, bạn thành công nhận được tin tức nhiệm vụ. Mở khóa nhiệm vụ tập luyện ẩn, căn phòng 3 người. Căn phòng 3 người, chỉ số hù dọa 1 sao. Đến nhà trọ Hải Minh trước nửa đêm, tìm hiểu nguyên nhân bị bệnh của vị khách đặc biệt. Địa điểm nhiệm vụ, lầu 3, phòng 303, nhà trọ Hải Minh. Nhắc nhở nhiệm vụ, hắn đến từ khu nội trú số 3. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ hay không? Chú ý, nhiệm vụ tập luyện chỉ tồn tại trong 24 tiếng. Nếu trong vòng 24 tiếng không chấp nhận, thì xem như là từ bỏ nhiệm vụ. Cảnh tượng này sẽ không bao giờ được mở khóa. Ban đầu, Trần Ca không quan tâm đến nhiệm vụ ẩn này cho lắm. Nhưng từ khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn. Vì sao nhắc nhở nhiệm vụ lại viết là khu nội trú số 3? Hắn đến từ khu nội trú số 3? Môn Nam từng bị nhốt vào khu nội trú số 3 ư? Sau khi đọc lại tin tức từ đầu, Trần Ca phát hiện một chỗ càng kỳ lạ hơn. Con số xuất hiện nhiều nhất ở phần giới thiệu nhiệm vụ là con số 3. Đây không phải là trùng hợp chứ? Nhưng mà căn phòng 3 người rốt cuộc có ý nghĩa gì nhỉ? Nếu như trên người Môn Nam có hai con quỷ, vậy có thể nói là căn phòng 3 người. Trần Ca, bác sĩ Cao và Môn Nam ở trong phòng cùng nhau cũng có thể gọi là căn phòng 3 người. Bây giờ Trần Ca không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong nhiệm vụ này. Căn phòng 3 người? điểm mấu chốt chắc hẳn chính là con người. Nó chắc hẳn có liên quan đến cảnh tượng kinh dị có chỉ số hù dọa 3 sao. Trần Ca không thể chủ quan. Anh ghi nhớ tin tức nhiệm vụ để đảm bảo rằng không bỏ sót thứ gì. Sau đó, anh mới cất chiếc điện thoại màu đen đi. Anh liên hệ với Từ Uyển, bảo cô ra ngoài bán vé. Trần Ca mở cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm ra, rồi tự mình tiến vào trong đó để giả quỷ. Trong lúc này không có chuyện gì phát sinh. Đến giờ nghỉ trưa, Trần Ca không đi đến nhà ăn cùng Từ Uyển, mà anh một mình đi đến trước tòa nhà văn phòng. Tối hôm qua, sau khi biết được sự tồn tại của con gái giám đốc La, trong lòng Trần Ca liền có mấy vấn đề muốn hỏi trực tiếp giám đốc La. Anh đi thang máy đến tầng cao nhất. Cửa văn phòng của giám đốc La được mở ra. Hình như ông không thích nhốt mình trong căn phòng kín. Trần Ca gõ nhẹ vào cửa phòng. Chẳng mất bao lâu thì giám đốc La từ trong phòng bước ra. Trong tay ông còn cầm mấy bảng báo cáo. Giám đốc La, có vài việc tôi không thể nào hiểu được. Không biết ngài có thể giải đáp giúp tôi được không? Việc cải tạo bãi đỗ xe ngầm xuất hiện vấn đề hay sao? Giám đốc La buông tài liệu trong tay xuống. Thật ra không phải cái đó, mà là việc khác. Trần Ca lấy vòng tay của La Nhược Vũ cùng với tờ giấy mà cha mẹ anh để lại ra, để trên bàn của giám đốc La. Đây là thứ tôi nhặt được ở dưới bãi đỗ xe ngầm. Tôi tìm thấy nó bên cạnh cây cột chịu lực. Cậu muốn hỏi cái gì? Tất nhiên giám đốc La biết sự tồn tại của chiếc vòng tay. Có rất nhiều món đồ chơi rải rác khắp các ngóc ngách của khu vui chơi. Mỗi một cái đều do tôi tự mình chọn vị trí để giấu đi. Tại sao ngài lại làm như vậy? Tất cả những món đồ chơi này đều là thứ con gái tôi thích chơi nhất. Tôi đặt chúng ở mỗi góc của khu vui chơi. Nếu như con bé trở lại, nó sẽ không cảm thấy cô đơn. Vậy những nơi mà ngài đã đặt những món đồ, có để những món đồ khác hay không? Ví dụ như cái này. Trần Ca lấy tờ giấy dính vết máu kia đưa cho giám đốc La. Giám đốc La cầm tờ giấy nhìn một chút rồi lắc đầu. Tôi không có ấn tượng chút nào. Chắc chắn đây không phải là thứ tôi đặt. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ giám đốc La, Trần Ca hơi thất vọng. Anh vốn nghĩ rằng giám đốc La là lãnh đạo của khu vui chơi thế kỷ mới. Ít nhiều gì ông cũng sẽ biết một ít việc về cha mẹ của anh. Nhưng thật sự thì không phải như vậy. Thậm chí giám đốc La còn không biết con gái ông đang ở khu vui chơi. Cha mẹ của anh đã che giấu tất cả bí mật. Tôi đã quấy rầy ngài rồi. Trần Ca cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn, chuẩn bị rời đi. Cậu đợi một chút. Giám đốc La từ tốn đứng dậy, ý bảo Trần Ca mở tờ giấy ra. Đây là nét chữ của cha cậu, phải không? Đúng vậy, ngài nhận ra sao? Trần Ca hơi kinh ngạc. Người không quen thân thì sẽ rất khó nhận ra nét chữ của người khác. Khu nội trú số 3. Sau khi ông xem xong tờ giấy này thì khẳng định vô cùng chắc chắn. Một thời gian trước khi cha mẹ cậu mất tích, tôi từng nghe bọn họ nhắc về nơi này. Chương 113. Ngài từng nghe bọn họ nói như vậy sao? Trần Ca trở nên kích động. Đúng như vậy, một ngày trước khi cha mẹ cậu mất tích đã đến gặp tôi. Bọn họ nói là có người muốn đưa cho tôi một phần quà, nhưng người đó có nhiều lý do không thể trực tiếp gặp mặt tôi được. Bởi vậy, bọn họ thay người đó chuyển cho tôi. Giám đốc La lấy một cái hộp gỗ tinh xảo từ cái giá sách bên cạnh và mở nó ra. Bên trong là một con lật đật được làm vô cùng thô ráp. Ông để con lật đật trong lòng bàn tay. Tuy rằng nó được làm vô cùng thô ráp, nhưng tôi lại cảm thấy ẩn ý của nó thật hay. Mặc kệ cho có gặp bất luận khó khăn gì, đều không thể đánh ngã nó được. Trần Ca gấp gáp không chờ nổi, thúc giục hỏi. Sau đó cha mẹ tôi đã nói gì? Ngài nghe được những lời này ở đâu? Cha mẹ cậu đưa đồ cho tôi rồi đi ngay, chỉ vì tôi không có thói quen đóng cửa văn phòng. Nên tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ ở trên hành lang. Giám đốc La suy nghĩ một lúc. Lúc ấy bọn họ chưa có đi xa, cha cậu có nói một câu. Cửa khu nội trú số 3 lại bị mở ra, mẹ cậu mới trả lời rằng cửa khu nội trú số 3 chưa bao giờ bị đóng lại cả. Không còn gì nữa sao? Chỉ có mỗi hai câu đó thôi sao? Tôi chỉ nghe được hai câu này. Những câu còn lại bọn họ nói không liền mạch, tôi không thể nhớ rõ được. Hai người trò chuyện thêm vài câu nữa, nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Trần Ca liền rời khỏi văn phòng của giám đốc La. Cánh cửa khu nội trú số 3 chắc chắn không phải là cánh cửa có ý nghĩa bình thường. Có khi nào nó giống với cánh cửa trong gương của ngôi nhà ma hay không? Phía sau cánh cửa sẽ là một thế giới khác. Anh nghĩ mãi mà không thể hiểu được tại sao cha mẹ lại nói như vậy. Anh lấy chiếc điện thoại màu đen ra, kết hợp với gợi ý của nhiệm vụ tập luyện ban nãy. Nhiệm vụ có gợi ý là hắn đến từ khu nội trú số 3. Có thể hiểu rằng hắn đến từ thế giới đỏ như máu đó hay không? Có giống với quái vật trong gương không? Trước ngày cha mẹ Trần Ca mất tích, cuộc nói chuyện của bọn họ còn nhắc đến khu nội trú số 3. Như vậy thì nguyên nhân bọn họ mất tích có khả năng liên quan đến khu nội trú số 3 hay không? Anh biết rằng cha mẹ mình đã biến mất trong một bệnh viện bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Cảnh sát đã điều tra tất cả các tòa nhà xung quanh, nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào của hai người. Bây giờ anh vô cùng nghi ngờ về việc cha mẹ mình có thể bước vào phía sau cánh cửa nọ, đi vào trong thế giới đỏ như máu kia. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được địa điểm của khu nội trú số 3 của nhiệm vụ tập luyện, chính là bệnh viện nơi cha mẹ mình mất tích. Trần Ca vỗ nhẹ vào má, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Khi nói về việc mất tích của cha mẹ mình, trong lòng anh luôn rối loạn. Nhiệm vụ có chỉ số hù dọa 3 sao chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Bây giờ dù nhận nhiệm vụ này, mình cũng chưa chắc có thể hoàn thành được. Vì vậy nên làm theo từng bước. Trước mắt cứ hoàn thành nhiệm vụ này rồi lại tính tiếp. Nhà trọ Hải Minh của nhiệm vụ tập luyện cùng với khu nội trú số 3 nhất định là có liên quan đến nhau. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện này, anh cũng có thể hiểu được sơ bộ. Đối với nhiệm vụ về khu nội trú số 3, sẽ không đến mức chân tay luống cuống. Hơn 4 giờ chiều, số lượng khách tham quan giảm xuống. Trần Ca giao chìa khóa nhà ma cho Từ Uyển, còn anh thì đi vào phòng công cụ để chuẩn bị cho nhiệm vụ tập luyện đêm nay. Búp bê vải mà cha mẹ anh để lại là linh vật bảo hộ khu vui chơi, nên chỉ có tác dụng ở khu vui chơi. Cho nên lần này Trần Ca không mang theo búp bê vải giống như lần trước nữa. Anh lựa chọn rất kỹ, cuối cùng chỉ mang theo sạc dự phòng, bật lửa, dây thừng an toàn, cùng với chiếc búa đa năng dùng cực kỳ tiện dụng. Như vậy chắc hẳn là gần đủ rồi. Anh suy nghĩ một lúc rồi nhét tiền thưởng còn thừa khi phá được vụ án thảm sát vào túi trong của ba lô. Thời gian mà mình hẹn với bác sĩ Cao còn sớm, đợi lát nữa mình sẽ đi đến nơi đặt làm con rối riêng nhìn thử xem sao. Nếu giá cả hợp lý thì mình sẽ mua một ít. Nhiệm vụ ẩn về trường trung học Mộ Dương sẽ được hoàn thành sớm. Cảnh tượng này sẽ mang đến lợi nhuận cho anh vào một ngày không xa. Sau khi sửa sang lại xong, Trần Ca đi ngang qua phòng hóa trang. Lúc đó, anh vô tình thấy được Tiểu Tiểu đang tránh ở mặt sau của cánh cửa. Máu nhân tạo trong phòng đổ tung tóe đầy đất. Trên người cô cũng dính đầy máu. Mày đang muốn nghịch thiên hay sao? Trần Ca lôi Tiểu Tiểu ra khỏi phòng hóa trang và nhờ Từ Uyển lại đây dọn dẹp. Còn anh thì vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Một phòng đầy máu như vậy, chắc chắn Từ Uyển sẽ nghĩ là mình làm. Cô ấy có thể cảm nhận ông chủ như mình có vấn đề hay không? Anh đi tìm khăn bông rồi lau khô hết các vết máu trên người Tiểu Tiểu. Sau đó anh lại nhéo nhéo mặt của cô. Nếu như lại chạy lung tung lần nữa, tao sẽ... Anh suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không biết Tiểu Tiểu sợ hãi cái gì. Cuối cùng anh khịt mũi một cái, rồi tiện tay nhét Tiểu Tiểu vào ba lô. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh bước ra khỏi nhà ma, đi đến cổng lớn của khu vui chơi. Mùa vắng khách còn chưa trôi qua, khách tham quan tới khu vui chơi càng ngày càng ít. Bãi đỗ xe bên ngoài trống không thì không nói, đến cả xe buýt cũng chẳng có bao nhiêu người. Để duy trì hoạt động bình thường của khu vui chơi yêu cầu một số tiền rất lớn. Số lượng khách tham quan thấp như vậy, giám đốc La cũng không dễ dàng gì. Trần Ca băng qua đường, tìm thấy xưởng sản xuất những con rối lớn dựa vào thông tin mà anh tìm kiếm được trên mạng. Anh nhìn thấy tấm biển ở lối vào tầng hầm, sau đó hỏi thử một anh chàng đang bán sữa chua chiên bên cạnh. Anh mới biết được là cái xưởng kia được mở ở dưới lòng đất. Anh đi xuống dưới đất. Trên vách tường ở hai bên có các hình vẽ nguệch ngoạc mà anh không thưởng thức nổi. Ở cuối cầu thang là một cái cửa kính treo bảng chuyển nhượng. Có người ở đây không? Anh nhìn vào bên trong từ cửa kính căn phòng. Trong phòng giống như một cái kho dưới lòng đất. Nó chiếm một diện tích không nhỏ, chỉ là trông vô cùng vắng vẻ. Đợi cả nửa ngày, anh mới thấy có một người đàn ông thân hình hơi béo, đi dép lê bước ra khỏi cửa. Anh ta trông giống người có độ tuổi cùng với Trần Ca. Trên người mặc một bộ đồ giản dị, gương mặt hơi phúng phính giống trẻ con. Cánh cửa kính vừa được mở ra, khí lạnh liền đập vào mặt của anh. Anh là ông chủ của nơi này sao? Tôi muốn đặt anh chế tạo cho một số con rối. Trần Ca nói thẳng lý do anh lại đến đây. Được rồi, anh vào đây đi. Người đàn ông này mời Trần Ca vào trong phòng. Anh muốn con rối lớn như thế nào? Nếu dưới 30cm thì trong vòng 3 ngày là tôi có thể giao cho anh. Nhỏ quá. Tôi muốn con rối được chế tạo giống với kích thước người thật. Các khớp nối của thân thể con rối có thể di chuyển tự do được. Bên xưởng của anh có thể làm được hay không? Trần Ca nhìn các đạo cụ cùng thiết bị trong xưởng. Nơi này còn chuyên nghiệp hơn so với tưởng tượng của anh. Kích thước giống với người thật sao? Thân thể còn có thể di chuyển tự do? Người đàn ông hơi béo lộ ra biểu cảm giật mình hiểu rõ. Anh ta lộ ra ánh mắt hiểu được nhưng không nói toạc ra. Vậy không biết anh dự tính làm bao nhiêu cái? Tôi muốn làm 24 cái, không biết khi nào các anh có thể làm xong? Trần Ca thuận miệng trả lời. 24 cái sao? Giọng điệu của người đàn ông hơi béo đột nhiên nâng cao lên, làm Trần Ca giật nảy cả mình. Anh hét lên làm cái gì? 24 cái thì rất nhiều hay sao? Một mình anh sử dụng chúng. Tôi sử dụng con rối hình người để làm cái gì? Trần Ca cảm thấy hình như đối phương hiểu lầm mình, bèn giải thích một câu. Tôi mở một ngôi nhà ma, 24 con rối này dùng để làm bối cảnh nhà ma. Hóa ra là như vậy. Bản thân chủ xưởng cũng thở vào nhẹ nhõm. Nếu là con rối dùng cho nhà ma, tôi khuyên anh không nên sử dụng vật liệu chém quá đắt. Dù sao thì tần suất thay thế tương đối nhanh. Chỗ chúng tôi có hai loại là thật thể và bán thật thể. Mắc thì 12.000, rẻ thì 3.000. Còn có một điều tôi muốn cho anh biết trước. Bây giờ tất cả công nhân đều bỏ đi rồi. Một mình tôi trông coi cửa hàng, thì chỉ sợ một tháng tôi mới có thể chế tạo hoàn thành 24 con rối. Chương 114. Giá rẻ mà đã 3.000. Trần Ca ho nhẹ một tiếng, sờ vào số tiền hơn 20.000 của mình trong túi. Biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như cũ. Tiền không là vấn đề, nhưng mà cảnh tượng mới nhất của ngôi nhà ma sẽ được đưa vào sử dụng chậm nhất là ngày hôm sau. Tôi không thể kéo dài lâu như vậy được. Không có đủ nhân viên, vậy nguyên liệu trong kho hàng của các anh đủ cả chứ? Tất cả nguyên liệu đều có sẵn. Ông chủ không biết tại sao Trần Ca đột nhiên lại hỏi cái này. Chỉ cần anh thư thả vài ngày, tôi đảm bảo là đơn đặt hàng này sẽ khiến anh vừa lòng. Ngày mai là cảnh tượng mới của ngôi nhà ma phải mở cửa để kinh doanh rồi. Chuyện này không thể thương lượng được. Tình hình kinh doanh của chúng tôi không tốt lắm. Anh không thấy tấm bản chuyển nhượng được treo bên ngoài sao? Trước kia tôi chỉ lo làm thiết kế thôi. Tất cả việc khác thì tôi giao cho nhân viên làm. Kết quả mấy tuần tôi không có đơn hàng nào lớn cả. Vì phải tiết kiệm phí tổn nên tôi phải sa thải toàn bộ nhân viên. Ông chủ cũng không muốn từ bỏ đơn đặt hàng của Trần Ca. Nếu không thì như vậy đi. Đêm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho nhân viên. Trong vòng một tuần sẽ tăng ca và hoàn thành đơn hàng cho anh được không? Một tuần vẫn là quá dài. Tôi phải sử dụng tới chúng vào ngày hôm sau. Ngay cả khi tôi dốc hết toàn lực làm cho anh, ngày hôm sau tôi cũng chỉ có thể làm ra 3-4 con được thôi. Ông chủ có phần bất lực. Nguyên liệu của anh thì phong phú, nhưng nhân lực lại không đủ. Trần Ca đặt ba lô xuống. Nếu không thì như vậy đi, anh cho tôi mượn phòng làm việc này trong vòng 24 tiếng. Tất cả nguyên liệu anh chuẩn bị cho tôi là được rồi. Sao cơ? Trò chuyện được một lúc, Ông chủ nhà xưởng cảm thấy sự việc bắt đầu phát triển theo một hướng kỳ lạ. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh ta chưa kịp phản ứng. Vậy còn tôi sẽ làm gì? Anh đứng ở một bên xem là được. Trần Kha bẻ ngón tay, anh quan sát xung quanh căn phòng. Dù sao nơi này của anh cũng không có ai. Sau khi cửa hàng được chuyển nhượng, các nguyên liệu được dự trữ trong nhà đều phải bán giá thấp hoặc phải trực tiếp vứt đi. Không bằng cho tôi thuê nơi này một ngày. Anh yên tâm, tôi sẽ mua nguyên liệu dựa vào giá cả thị trường. Theo đạo lý thì điều này không sai, nhưng anh ta lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Ông chủ xưởng hơi béo kia suy nghĩ rất lâu. Anh ta nghĩ rằng dường như mình cũng chẳng mất gì. Anh ta nóng lòng muốn xem thử Trần Kha làm gì, bèn gật gật đầu một cách khó khăn. Được thôi, nhưng mà tôi muốn anh đưa cho tôi 10.000 để đặt cọc trước. Mua nguyên liệu tốn bao nhiêu tôi sẽ trừ bấy nhiêu. Nếu dư lại tôi sẽ trả cho anh. Một lời đã định. Trần Kha đưa tiền và cùng người đàn ông hơi béo tiến vào bên trong khu vực làm việc. Nơi này rất rộng lớn. Trên mặt đất bày ra các loại công cụ khác nhau. Anh chắc chắn là anh tự làm sao? Ông chủ vẫn cảm thấy hoài nghi Trần Kha. Nếu có yêu cầu gì thì tôi có thể giúp anh. Dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi. Vậy tôi cảm ơn anh trước. Trong thời gian thực tập ở một xưởng đồ chơi ở thời đại học, anh đã được xem qua các đồ vật này, nên anh hiểu rất rõ ràng về việc sử dụng các loại công cụ khác nhau. Anh đi dạo một vòng, sau khi hiểu rõ thì anh lấy điện thoại ra gọi điện cho đội trưởng Lý. Chú Lý, cháu có một việc muốn làm phiền chú, là về trường trung học Mộ Dương. Bên chi cục thành phố đã khép lại vụ án. Tại sao cậu vẫn quan tâm đến trường trung học Mộ Dương hoài vậy? Mỗi lần đội trưởng Lý nhận điện thoại của Trần Kha đều là một cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Ông sợ nghe được tin tức gì đó không tốt. Việc này không liên quan gì đến vụ án giấu xác đó cả. Cháu chỉ muốn... Cậu không nên liên quan đến trường học này nữa. Giọng nói của đội trưởng Lý trở nên nghiêm túc hơn. Căn cứ vào điều tra của chi cục thành phố, trước khi trường học được thành lập, bên trong còn có khả năng che giấu vụ án khác. Liên quan đến vụ án khác nữa sao? Trần Kha không hỏi thêm. Đội trưởng Lý, chú hiểu lầm cháu rồi. Cháu không có ý định nhúng tay vào việc của các chú. Lần trước không phải chú đã nói là trong một lớp học ở trường trung học Mộ Dương đã xảy ra chuyện sao? Cháu muốn hỏi là trong hồ sơ của các chú có ảnh chụp của 24 đứa trẻ kia không? Cậu điên rồi à? Cậu tìm mấy thứ này để làm cái gì? Việc này thật sự quan trọng. Nguyên nhân thì bây giờ cháu không thể nói cho chú được, nhưng cháu chắc chắn rằng cháu không hề có ý định xấu gì cả. Trần Kha vì 24 linh hồn kia mới chế tạo ra thân thể giúp chúng có thể vào sống được, làm chúng không bị lưu lạc. Chuyện này cũng coi như là gián tiếp làm việc tốt. Âm thanh bên kia dừng lại một thời gian dài, sau đó mới truyền đến tiếng nói của đội trưởng Lý. Thằng nhóc, cậu đừng có làm loạn. Có phát hiện gì mới nhất định phải báo cho tôi đầu tiên. Được rồi, đợi chút nữa tôi sẽ đi xem giúp cậu. Điện thoại bị cúp, Trần Kha cũng không cảm thấy gì cả, nhưng lại dọa sợ ông chủ béo bên cạnh anh khiến anh ta không dám nói tiếp nữa. Anh ta do dự cả nửa phút mới tiến đến bên cạnh Trần Kha và hỏi một câu. Anh là cảnh sát sao? Anh không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, tất cả nguyên liệu đã có sẵn rồi chứ. Đã có sẵn rồi. Ông chủ béo nhìn Trần Kha, âm lượng nói chuyện cũng nhỏ lại. Được, lập tức bắt đầu khởi công. Trần Kha cùng với ông chủ béo đi chuẩn bị đất sét trước. Sau hơn 10 phút, đội trưởng Lý gửi cho Trần Kha một tấm ảnh chụp của 26 người. Ông nói là trong hồ sơ chỉ có một tấm ảnh này. Ở giữa tấm ảnh là một ông lão thấp béo đeo kính đang ngồi. Phía sau ông là 25 học sinh. Có tấm ảnh để so sánh thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Trần Kha kêu ông chủ béo tránh ra chỗ khác, còn anh thì tự mình đặt đất sét lên trên một tấm ván gỗ. Sau khi nặn xong hình dạng của một đầu người, thiên phú hoạt ngẫu sơ cấp của anh được kích hoạt hoàn toàn. Anh sử dụng hơn 10 loại dao khắc khác nhau trong xưởng, điêu khắc vô cùng tinh tế. Chỉ sau vài phút, anh đã làm xong đầu người trông gần như giống với ảnh chụp. Đôi tay anh linh hoạt như cánh bướm tung bay, hơn 20 loại kỹ thuật giao khắc khác nhau được anh sử dụng thành thạo. Cảnh này khiến ông chủ béo xem ngây ngẩn cả người, giống như anh ta đang được xem một bộ phim tài liệu nghệ thuật tăng tốc độ nhân 3 vậy. Rốt cuộc là người này đang làm cái gì vậy? Sau khi điêu khắc xong, Trần Ca dùng miếng bọt biển ướt cẩn thận lau sạch đầu người. Ngón tay của anh ẩn chứa một năng lượng đặc biệt. Sau khi anh lau xong, phôi bùn bắt đầu lộ ra kết cấu làn da giống như của con người. Một lát sau, phôi bùn hình đầu người trở nên cứng lại. Tiếp đến, anh đổ một lớp thạch keo sền sệt rồi chờ đợi. Thạch keo cần khoảng một tiếng mới có thể đông lại. Tranh thủ khoảng thời gian này, Trần Ca lại bắt đầu chế tạo đầu người khác. Trong một tiếng rưỡi, Trần Ca làm xong hết phôi bùn hình đầu của mọi người. Sau đó, anh lại lấy mấy phôi bùn hình đầu người mà anh đã đổ thạch keo từ trước ra, đổ một lớp mủ keo su lên trên. Lớp mủ này chính là làn da của con rối. Sau khi làm xong, Trần Ca để một cái gọng có thể uốn cong vào bên trong để làm cột sống cho con rối. Sau đó anh bắt đầu rót chất làm đầy vào. Anh làm liền mạch và lưu loát. Ngoại trừ thời gian chờ thạch keo đông lại, Trần Ca chỉ tốn 10 phút để làm ra một cái đầu người nhân tạo. Trời đã tối rồi, 10.000 kia anh cứ giữ làm tiền cọc. Anh không cần di chuyển đống đồ vật ở khu làm việc này. Ngày mai tôi sẽ qua đây xử lý xong mọi thứ. Trần Ca rửa sạch tay rồi chuẩn bị đi đến nhà trọ Hải Minh. Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không di chuyển gì cả. Nhìn 24 đầu người nhân tạo trên bàn làm việc, ông chủ béo rùng mình một cái. Anh ta đã từng nhìn thấy rất nhiều búp bê, nhưng mà búp bê do Trần Ca làm lại khiến anh ta có cảm giác khác. Nó vô cùng chân thật, giống như những cái đầu người đó không phải là phôi bùn. Đôi mắt chúng như có thể chớp chớp bất cứ lúc nào. Trần Ca đeo ba lô trên lưng, bước ra khỏi sự ngầm. Anh đi taxi đến nhà trọ Hải Minh. Thời gian anh hẹn với bác sĩ Cao đã đến rồi. Xuyên qua thành phố sầm uất, Trần Ca đi đến Lão Thành. Đa số các tòa nhà ở đây đều không cao. Sau khi đi ngang qua mấy khu phố được tính là náo nhiệt, xung quanh trở nên an tĩnh lại. Dưới sự hướng dẫn của tài xế, rốt cuộc Trần Ca cũng đến được nhà trọ Hải Minh. Chương 115. Đèn đường kéo dài cái bóng của Trần Ca. Trên đường không một bóng người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con mèo hoang chạy ngang bên hông thùng rác, phát ra âm thanh sột soạt. Không ngờ phía sau một thành phố sầm uất phồn hoa lại có một khu phố yên tĩnh như vậy. Trần Ca đi qua các tòa nhà tối đen, bước dọc theo hai bên đường trên con đường xi măng quanh co chật hẹp đến chỗ sâu nhất của khu dân cư. Có mùi hôi thoang thoảng trong không khí, thùng rác bên lề đường không được người ta dọn dẹp trong một thời gian dài. Nhiều loại rác thải sinh hoạt đựng trong túi nhựa được chất thành đống, thỉnh thoảng còn có thứ gì đó chạy ra. So với mấy tòa nhà phía trước, thì tòa nhà trước mặt Trần Ca trông có vẻ cũ nát hơn một chút. Các bức tường ở tầng 1 bị dính nhiều vết bẩn và rất nhiều đồ linh tinh ở lối vào tòa nhà. Tìm thấy rồi! Trần Ca thấy biển quảng cáo bên ngoài khu dân cư ghi chính là tòa nhà trọ 6 tầng trước mặt này. Địa điểm nhiệm vụ điện thoại di động màu đen đưa ra là phòng 303 trên tầng 3. Có lẽ Môn Nam sống ở đó. Trần Ca liếc nhìn thời gian, còn 6 phút nữa là đến 8 giờ tối. Đợi sau khi bác sĩ Cao đến rồi thì không tiện lắm, mình vào trong xem xét tình hình trước. Anh không gọi cho bác sĩ Cao mà đi thẳng vào tòa nhà trọ. Trần nhà rất thấp, mỗi tầng khoảng 2m1, lan can được làm bằng sắt. Cách một đoạn có một sợi dây màu đỏ quấn quanh mà không biết để làm gì. Trần Ca bước vào trong thì ngửi thấy một mùi lạ, rất nhẹ. Cũng không phải là mùi hôi. Thậm chí những người sống ở đây lâu sẽ dần dần không để ý mùi này. Nhưng vì Trần Ca mới đến đây lần đầu nên rất nhạy cảm. Có hơi giống mùi thức ăn bị thiêu. Trần Ca dừng lại ở tầng 1 một lúc. Anh cố gắng tìm ngọn nguồn của mùi đó, nhưng không thu hoạch được gì. Mùi hương đó giống như do chính nhà trọ tỏa ra, thấm vào từng tấm gạch lát. Trên hành lang không có gắn đèn, nên Trần Ca lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng, mỗi tầng có 4 gia đình sinh sống, nhìn có vẻ rất chật chội. Hiệu quả cách âm của tòa nhà cũng không tốt. Từ bên ngoài có thể nghe rõ tiếng cãi nhau bên trong. Trần Ca đi nhẹ nhàng lên tầng 3. Anh không vội gõ cửa phòng 303 mà đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng động trong phòng. 4 hộ gia đình trên tầng 3. Phòng 301 có tiếng TV rất lớn. Phòng 302 có một chàng trai đang nghe điện thoại. Tâm trạng của anh ta không được ổn định cho lắm. Trần Ca có thể nghe thấy anh ta không ngừng lặp đi lặp lại hai câu. Mấy người đừng ép tôi nữa. Mấy người muốn ép chết tôi hả? Hai phòng 303 và 304 không có bất kỳ tiếng động gì, vô cùng yên tĩnh. Trần Ca đứng đó 2-3 phút rồi gõ nhẹ vào cánh cửa phòng 303. Điều thú vị là khi anh vừa gõ cửa phòng 303, tiếng tivi phòng 301 lập tức được chỉnh nhỏ. Hình như chàng trai ở phòng 302 cũng không gọi điện thoại nữa. Toàn bộ tầng 3 đột nhiên im bặt. Trần Ca đứng ngoài cửa gõ gần 1 phút nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Trong lòng anh nghi ngờ, nhỏ tiếng gọi. Môn Nam, có ở nhà không? Vẫn không thấy ai trả lời. Ngay lúc Trần Ca nghĩ rằng có thể bản thân đã nhầm lẫn, cánh cửa phòng 301 mở ra. Một người đàn ông trung niên nhìn rất cẩu thả, đứng dựa trên cánh cửa. Trên người ông ta nồng nặc mùi rượu. Này, cậu đang tìm ai? Môn Nam ở phòng 303. Cậu ta là sinh viên học viện pháp y Cửu Giang. Nghe nói gần đây không khỏe nên tôi đến thăm cậu ta. Cậu tìm nhầm chỗ rồi. Tôi không biết Môn Nam là ai, nhưng chắc chắn cậu ta không sống ở phòng 303. Người đàn ông gãi gãi mặt, hình như má trái của ông ta bị muỗi đốt, đã gãi đến nỗi chóc da mặt. Nhưng bạn tôi nói với tôi là cậu ta sống trong căn phòng này. Trần Ca muốn moi thêm thông tin từ miệng người đàn ông trung niên. Hơn nữa, anh cũng không quen biết Môn Nam. Tại sao anh có thể chắc chắn là cậu ta không sống trong căn phòng này? Phòng 303 đã từng có người chết. Sau khi xảy ra chuyện thì căn phòng này không được cho thuê nữa. Cậu thử nói xem tại sao? Người đàn ông trung niên đưa tay ra trước mặt, nhìn vết máu còn dính trên đầu ngón tay. Ông ta đã làm vết thương lớn hơn. Đừng gõ cửa phòng 303 nữa, có nghe không? Thật xui xẻo. Người trung niên nói xong thì đóng cửa lại. Nhưng Trần Ca để ý thấy tiếng TV trong phòng vẫn chưa được chỉnh lớn lại. Anh đoán chừng người trung niên này chưa đi, mà còn đang đứng sau cánh cửa theo dõi từng cử động của anh. Trần Ca không gõ cửa nữa vì anh đã có được manh mối rất quan trọng từ miệng người đàn ông. Phòng 303 đã từng có người chết, và kể từ sau chuyện đó thì căn phòng này không được cho thuê. Địa điểm nhiệm vụ được đề cập trong điện thoại di động màu đen đã tìm thấy. Bây giờ quan trọng nhất là tìm cách vào trong kiểm tra trước khi đến 12 giờ tối. Điện thoại di động màu đen không bao giờ nhầm lẫn. Không chừng nguyên nhân căn bệnh của Môn Nam có liên quan đến căn phòng này. Trần Ca nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ. Anh gọi cho bác sĩ Keo. Đối phương sợ anh không tìm thấy đường nên đã đứng bên ngoài nhà trọ, vẫn chưa đi vào. Trần Ca giải thích tình hình trong điện thoại. Vài phút sau, bác sĩ Keo dẫn Môn Nam vào hành lang. Khi Trần Ca gặp lại Môn Nam lần nữa, anh rất ngạc nhiên vì người thanh niên này đã hoàn toàn khác một người bình thường, giống như bị dị tật bẩm sinh. Đầu và cột sống của anh ta gần như bị lệch, đầu rủ xuống như thể bị người ta đè mạnh xuống. Trần Ca chỉ vào Môn Nam, ánh mắt nhìn bác sĩ Cao muốn dò hỏi. Bác sĩ Cao ngay lập tức hiểu ý của Trần Ca, nhẹ nhàng lắc đầu. Tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. May là sau khi uống thuốc mới miễn cưỡng ổn định trở lại. Chúng ta vào trong rồi nói. Môn Nam đang cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi ra. Ánh sáng của hành lang lờ mờ. Cậu ta thử vài lần nhưng chìa khóa không nhét được vào lỗ khóa. Cậu ta giận đến nỗi cánh tay run rẩy như muốn phát bệnh. Trần Ca vừa nhìn thấy tình hình cậu ta như vậy, bèn nhanh chóng lấy chìa khóa và giúp cậu ta mở cửa phòng 304. Khi ba người họ vào nhà, cả bác sĩ Cao và Môn Nam đều đã quen, nên không cảm thấy gì. Nhưng Trần Ca mới đến đây lần đầu, nên ngay khi anh bước vào cửa thì đã ngửi thấy mùi lạ, giống như có thứ gì bị biến chất. Hình như là bốc lên từ bức tường. Trần Ca liếc trái liếc phải, Trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong thùng rác cũng không có rác, hoàn toàn không tìm thấy thứ gì có thể phát ra mùi hôi. Chẳng lẽ có xác bị giấu trong tường sao? Trần Ca nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Bức tường sâu nhất ở hành lang tầng 3 của nhà trọ Bình An là do Vương Kỳ cố ý xây dày thêm. Bức tường bình thường của một nhà trọ sao có thể nhét được một xác chết? Đang tìm gì vậy? Bác sĩ Cao thấy Trần Ca vừa bước vào nhà đã cư xử rất bất thường, liền hỏi một câu. Chú có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Cuối cùng Trần Ca dừng lại bên cạnh bức tường ở phòng giữa 303 và 304. Chỗ này có mùi nồng nhất. Có một chút. Thường thì nhà cũ đều sẽ có một số mùi lạ. Bác sĩ Cao dìu Môn Nam đến bên cạnh giường, nhưng Môn Nam không muốn đến gần giường. Cậu ta thà đứng đó cũng không chịu ngồi trên giường. Trần Ca liếc nhìn Môn Nam, khẽ hỏi. Có chuyện gì với cậu ta vậy? Cậu ta sợ bản thân ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ lần trước, người đàn ông đó đã bóp cổ cậu ta. Nếu ngủ thiếp đi lần nữa, có thể cậu ta không bao giờ tỉnh lại được.